Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Tình Hoài. Diệp Phạm một quyền này, phảng phất núi lở đất mòn, vạn vật vì đó tịch diệt. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể oanh ra một quyền, thế nhưng là lại trực tiếp lao nhanh ra một đạo kim sắc lực lượng dòng lũ, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Vô số người ánh mắt đều bị cái này kim sắc dòng lũ lung lay đau nhói. Vân Sơn con người bỗng nhiên co rút lại, đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị này kim sắc dòng lũ bao phủ. Hắn liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị nghiền thành phấn vụn. Lực lượng dòng lũ biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, vạn lại câu tĩnh, vạn vật không tiếng động. Tất cả mọi người đều là nói không ra lời tới. Đây chính là đấu tông cường giả a. Một đời đấu tông cường giả, tại áo lót đế quốc tuyệt đối là bá chủ cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là, vẫn như cũ là như vậy một quyền, trực tiếp mất đi thành phấn vụn, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Bọn họ nuốt nước miếng một cái, không dám nói tiếp nữa. Diệp Phạm oanh ra một quyền, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt mờ đi, trực tiếp sụp đổ mây lan núi. Phía trên cường giả nguyên một đám đều là vội vàng bay ra mây lan núi. Mây lan trên núi một mảnh hỗn độn, đá vụn bắn tung trời. Bất quá Diệp Phạm cũng chưa xong cả oanh ra thái hư quyền, vẻn vẹn chỉ là sụp đổ mây lan tông kiến trúc. Mây lan tông có thể giải tán. Diệp Phạm thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm, đạo âm cuồn cuộn, vô số người đều là bị điếc tai mục đích chảy máu. Người thanh niên này thực lực thực sự là quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng nghĩ tới 3 năm trước đó phát sinh qua một chuyện. Một tên nghịch thiên cường giả một quyền quét ngang Trung Châu phía trên đệ nhất thế lực, rung động vô số người. Lúc kia, nơi đó có thể nói không có một tí sinh cơ. To lớn quyền hình hố sâu khiến vô số người không rét mà run. Diệp Phạm mang theo Tiêu Viêm rời đi nơi này. Hồn điện, Huyền, Diệp Phạm hơi hơi ngây người. Không sai. 3 năm trước đó bị sư tôn một quyền trực tiếp quét ngang, cái gì đều không dư thừa. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, bọn họ lại một lần nữa phát triển lên tới. Nhìn đến cái này hồn điện phía sau, có một cái không đơn giản chỗ dựa a. Diệp Phạm cười khẽ, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Sư tôn 3 năm trước đây vì cái gì quét ngang hồn điện? Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc kia ta mới vừa vặn bái sư, không lâu sau mấy ngày liền nghe nói cái này rung động đại lục sự tình. Một quyền, Trung Châu đệ nhất thế lực trực tiếp liền không có. Diệp Phạm trong đôi mắt tỏa sáng, một quyền phá hủy một cái vật khổng lồ. Đây là cỡ nào làm cho lòng người chỉ hướng về sự tình. Hắn hai quả đấm hơi hơi một nắm, tựa hồ là làm quyết định gì đó. Đã hắn trùng kiến, như vậy ta liền lại đi phá hủy hắn một lần. Hắn đôi mắt phảng phất hỏa diễm một loại thiêu đốt. Tiêu Viêm lau thoáng cái trên trán mồ hôi lạnh, cũng là tại một bên bất đắc dĩ cười. Bản thân cái này truyền thừa, thật đúng là nguyên một đám biến thái a. Ngày ngày diệt người đạo thống, mới vừa đánh sập mây lan núi, bây giờ lại muốn lần nữa đi diệt rơi trùng kiến sau hồn điện. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên bốc ra một cái ác thú vị. Cái này, chẳng lẽ là bọn họ cái này thần vương nhất mạch truyền thừa xuống tới? Tình Hoài, đại hoang bên trong, thiên khung phía trên, trời quang mây tạnh, kỳ huyện yêu kiều, tử khí đông lai, trên bầu trời xuất hiện cực kỳ mỹ lệ cảnh tượng, khiến không ít người đều là mê say nhìn lên bầu trời. Thật quỷ dị cảnh tượng, cho ta cảm giác tựa hồ có cái gì không nổi đồ vật ở đây. Nơi này tất nhiên sẽ có bí bảo. Rất nhiều thực lực kinh khủng dị thú đều là tại vùng rừng tùng này bên trong, lẫn nhau rằng có thời gian rất lâu, cũng không biết đến cùng là cái gì bí bảo, vậy mà có thể dẫn tới loại này sinh vật khủng bố tranh đấu thời gian dài như vậy. Dị thú đằng không, hào quang bao phủ, rất nhiều cường giả hàng lâm ở đây. Nhìn lên bầu trời bên trong dị tướng, suy nghĩ xuất thần, Nghĩ không ra các ngươi đều tới. Một lão già cảm thán. Bên người đi theo hai cái phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hài. Bộ dáng ngược lại là đáng yêu. Ha ha, đã đều tới. Như vậy thì cùng đi xem đi. Ta vừa mới đi nhìn một chút. Trước mặt có một cái thôn xóm nhỏ. Đi nhìn một chút đi. Mấy bang nhân mã hội tụ vào một chỗ. Chân quý hung thú đằng không mà lên. Khí tức kinh khủng. Phảng phất cự sơn đè xuống. Khiến chung quanh mấy cái đại trong thôn xóm người đều là không dám lên tiếng nữa. Cái này đều là chút ít thế nào khủng bố a? Nguyên một đám khí tức vậy mà khủng bố như vậy. Nhất là những cái kia hung thú. Nguyên một đám đều là thần tuấn vạn phần. Trong mơ hồ thụy thải vờn quanh. Bọn họ đưa mắt nhìn cái này một đoàn người rời đi nơi này. Hướng phía trước đi tới. Mà cái này một nhóm cường giả chỗ không biết là. Giữa bầu trời kia tử khí đông lai dị tượng. Cũng không phải là cái gọi là bí bảo. Cổ điển thôn trang nhỏ phía trước. Cơ hồ muốn bị tử khí vây quanh. May mắn hà bốc hơi. Trời quang mây tạnh. Toàn bộ thôn trang đều mờ mịt tại đây mông lung tử sắc quang đoàn bên trong. Trong thôn trang người đều cảm thấy thần kỳ vạn phần. Có thể lại càng ngày càng cũng không dám dựa vào. Đến Triệu, gần này cửa thôn, hoàn hảo gần nhất bọn họ đều thôn trong có toan nghê thịt có thể ăn. Cũng không cần bên ngoài ra săn thú. Cho nên cũng là không tính ảnh hưởng cái gì. Lâm Vô Đạo cứ như vậy xếp bằng ở Liễu Thần phía trên. Liễu Thần bị tử khí mở mịt, điềm lành vẻ bao phủ. Mấy cái lồi điểm đã hiện ra xanh nhạt màu sắc. Mấy cây cành liễu đã lộ ra chồi non. Phảng phất sau một khắc liền sẽ rơi thiên địa. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu. Ta một mực là ba càng A. 0.1 càng, rạng sáng 1.1 càng, buổi sáng 7.1 càng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.